Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, còn chưa bắt đầu. Cũng đã kết thúc, Tịch Diệt Tôn xuất hiện tại Sở Hữu Nhân trước mắt trong nháy mắt. Đế điện rất nhiều cổ vương, sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ ngưng trọng. Ánh mắt một khắc không ngừng thẳng chăm chú vào Tịch Diệt Tôn trên thân. Cảm nhận được đối phương nồng đậm cổ vương khí tức, thời gian dần trôi qua đồng tử đều ngưng tụ lên. Toàn trường nhìn lại, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này, đây là một tôn cổ vương đỉnh phong. Thị vệ trưởng gió lạnh thân thể mãnh liệt rung động. Tại thời khắc này, căn bản không dám nói một câu. Nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Tử Tiêu càng là đứng tại chỗ, rất gần ngốc trệ, trong đôi mắt điên cuồng lộ ra thần sắc, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn ngạt thở cảm giác, ngay tại một chút xíu xâm cắn lấy toàn thân hắn, lệnh hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy rét lạnh. Sư, hắn vừa muốn mở miệng, muốn hỏi một câu sư tôn ngài làm sao tại cái này. Nhưng vừa mới nói một chữ, đến đón lấy xuất hiện một màn, làm cho hắn hai mắt trừng lớn, trái tim đều cảm giác bị hung hăng giật một cái, hai chân một trận như nhũn ra, kém chút không có co quắp trên mặt đất. Nữ đế tha mạng, nữ đế tha mạng, lão phu nguyện dùng còn lại sinh mệnh, vì nữ đế can đảm bôi chỗ, muôn lần chết không từ. Cầu ngài tha ta lần này đi. Ta đạp thiên đế tộc chung vạn người đời sau. Một thế này, nguyện ý thần phục với ngài. Nếu như vi phạm, đạp thiên đế tộc thần hình câu diệt. Vĩnh thế thoát thân không được. Lớn như vậy đế điện, nhất thời quanh quẩn lên Tịch Diệt Tôn một trận run giọng. Quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu dáng vẻ. Cùng lúc trước Thái Thản đế tộc, Ma Thiên Sư Tôn, không có không khác biệt. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng kinh dị, càng tại lòng bàn tay vạch ra một đạo huyết ngân phát thể. Nhìn tại chỗ rất nhiều cổ vương tâm lý đều nổi lên nói thầm. Thái Dương tinh vực chỗ đó, thật khủng bố như thế sao, liền một tôn cổ vương đỉnh phong. Chân chính đế cảnh phía dưới đệ nhất người, còn đồng thời nắm giữ đạp thiên đế tộc huyết mạch, lại đều bị sợ đến như vậy. Bọn họ làm đế điện đại thần cũng rõ ràng, hệ ngân hà trong vạn tộc còn ẩn giấu đi rất nhiều đế tộc. Tổ tiên chính là từng là chấp trưởng toàn bộ hệ ngân hà đế cảnh. Những thứ này đế tộc từng cái kiệt ngao bất thuần, mặt ngoài ăn phận thủ thường, quy về nữ đế lòng bàn tay, nhưng trên thực tế tâm lý vẫn là không có hoàn toàn thần phục. Nếu không, cái này 30 đã qua vạn năm, đế trên điện, như thế nào chỉ có bọn họ 10 vị cổ vương? Bình thường tiên triều hoàng chủ không biết, bọn họ còn không biết sao cổ vương cảnh. Mặt ngoài khắp nơi tìm toàn bộ hệ ngân hà, đều khó mà tìm tới một vị, nhưng kỳ thật ít nhất còn không còn có 10 vị cổ vương. Trong chốc lát, ngay một khắc này, trước mắt tình cảnh này, làm cho vị thị vệ trưởng kia lãnh phong, vị này nửa bước cổ vương đỉnh phong, toàn bộ đế điện đại thần thực lực bên trong mạnh nhất một vị, triệt để bị hù co quắp trên mặt đất. Một thân oai hùng anh phát hoàng kim khôi giáp cũng đã bị mồ hôi chỗ thẩm thấu, toàn bộ trên mặt một mảnh tử sắc. Song khi thấy Tịch Diệt Tôn xuất hiện tại trước mắt thời điểm, là hắn biết đây hết thảy kế hoạch đều thất bại, còn chưa bắt đầu cũng đã thất bại. Cái này Thái Dương tinh vực đến tột cùng. Bỗng nhiên hắn nhớ tới lúc đó tại cổ cá các đình, nữ đế ánh mắt dừng lại trong giây lát tại Thái Dương tinh vực mấy giây lúc tình cảnh, trong nháy mắt cảm thấy tứ chi tận lạnh, một trái tim đều tại run rẩy kịch liệt. Nguyên lai đây hết thảy đều tại nữ đế trong mắt nhìn rõ ràng, mà hắn lại vẫn dương dương đắc ý, coi là không có chút nào phát giác. Sau một khắc, Tử Tiêu cũng bị hù ngã trên mặt đất, nhìn lấy còn tại điên cuồng dập đầu Tịch Diệt Tôn, trong nháy mắt khắp khuôn mặt là ngốc trệ cùng hoảng sợ. Sư Tôn, ngài làm sao lại biến thành dạng này? Nhưng lúc này Tịch Diệt Tôn căn bản không muốn đáp lại, cực lực cùng Tử Tiêu phủi sạch quan hệ, bên tai quanh quẩn hết lần này tới lần khác thanh âm rung động, làm cho Tử Tiêu dường như bị kích thích một dạng, co quắp tại nguyên chỗ khô khốc một hồi ba cười ngây ngô. Nữ đế, ta cùng bọn hắn hai người không có bất cứ quan hệ nào, ngài nhất định muốn minh giám a. Ta thừa nhận, lão phu lúc trước xác thực muốn mượn tổ tiên đế thi lực lượng cùng ngài, nhưng bây giờ ta nghĩ thông suốt, ta không, tổ tiên, tất cả đế điện cổ vương, mặt mũi tràn đầy yên lặng nhìn lấy quỳ trên mặt đất, ngay cả nói chuyện cũng nói không lưu loát Tịch Diệt Tôn, tâm lý tất cả đều dâng lên một cỗ không hiểu giật mình ý. Đây cũng quá tốt, không cần giải thích, ta có thể tham mạc nhất mệnh. Lúc này, hệ ngân hà nữ đế đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt lạnh như băng, rơi xuống trong tích tắc. Tất cả đế điện cổ vương cũng nhịn không được cúi đầu. Cái kia hai người bọn họ, ngươi cảm thấy ta lại nên xử trí như thế nào đâu? Câu nói tiếp theo, vừa dứt, Tịch Diệt Tôn không có một chút do dự, quả quyết xuất thủ. Tử Tiêu đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhất thời mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vội vàng duỗi ra hai tay, nhưng cổ vương đỉnh phong lực lượng, há lại hắn có thể ngăn cản. Không có qua một giây, một đạo thê thảm tiếng thét chói tai truyền ra, vị này Thiên Long Tinh Vực hoàng chủ, thân thể trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Thị vệ trưởng Lãnh Phong giống như đã tuyệt vọng, làm Tịch Diệt Tôn tay cầm hướng về hắn đỉnh đầu vỗ xuống trong nháy mắt, chỉ là lẳng lặng nhắm hai mắt lại. Cho dù nắm giữ nửa bước cổ vương đỉnh phong cảnh giới, nhưng hắn biết tại đế cảnh trước mặt, bây giờ loại tình huống này, hắn chả dùng chống cự cái gì. Một vị cổ vương, một vị nửa bước cổ vương đỉnh phong, chết. Giờ khắc này, cả tòa đáy điện, một mảnh yên lặng, rất nhiều cổ vương, nhìn lấy ngắn ngủi này trong nháy mắt phát sinh một màn. Chỗ sâu trong con người đã tràn đầy hoảng sợ cùng chấn sợ chi sắc. Đây hết thảy, đều là bởi vì một vị chân chính cổ vương đỉnh phong, Đạp Thiên Đế tộc Tịch Diệt Tôn, đi một lần Thái Dương Tinh Vực mà lên, mà vị này Đạp Thiên Đế tộc cổ vương lại cũng bị hù chủ động cầu xin tha thứ. Bọn họ thật rất muốn biết Tịch Diệt Tôn đến cùng có tìm được hay không Đạp Thiên Đại Đế đầu lâu. Nếu như tìm được, vẫn là như bây giờ à? Các ngươi tất cả đi xuống đi. Thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, tất cả đế điện cổ vương vội vàng hơi hơi khom người rời đi đại điện, chỉ để lại Tịch Diệt Tôn một người. Tịch Diệt Tôn, sau này nên làm như thế nào? Không dùng bản đế nhắc nhở đi. Trong chốc lát, theo thanh âm lại lên, Tịch Diệt Tôn não hải chỉ lóe qua một đạo lệnh, hắn toàn thân run rẩy, bạch y bóng người bị hù hốn liền vội vàng gật đầu. Vâng, ta lập tức lên đường. Hiệu triệu còn lại đế tộc, lấy huyết thệ phát thệ, cả đời thần phục ngài. Phất tay, sau đó Tịch Diệt Tôn như được đại xá, vội vàng thối lui ra khỏi đế điện. Trong nháy mắt, toàn bộ đế điện, trừ nàng ra, không có một ai, yên tĩnh hồi lâu sau. Trong giọng nói thiếu một tia băng lãnh, nhiều một tia nhu hòa, đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, tiểu hạc tử, ra đi, mấy vạn năm không gặp tỷ tỷ, hôm nay nghĩ như thế nào đến chỗ ta? Sau một khắc, không gian run nhẹ nhẹ, một đạo bạch y trường bào bóng người trống rỗng xuất hiện tại đế tọa bên cạnh. Tỷ tỷ, kỳ thật ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, nếu như Đạp Thiên cổ đế, ngươi còn nắm chắc thắng hắn sao? Người khoác phượng bào đầu đội phượng quan hệ ngân hà nữ đế. Nghe nói như thế, không khỏi lạnh hừ một tiếng, cường đại đế uy tan ra bốn phía. Nhất thời, chung quanh xuất hiện một đạo tản ra thất thải quang mang phượng hoàng bóng người. Ta có chủ nhân truyền ta phượng hoàng tộc đế pháp, phượng hoàng niết bàn 9 lần. Đừng nói là một bộ đế thi, chính là đạp thiên thật phục sinh. Lần này cũng không cần chủ nhân xuất thủ, ta tự mình chém hắn. Nhưng chủ nhân để ta nói cho ngươi, nếu như lại có không có mắt cổ vương tới, hắn liền mở ra nữ đế cung. Tướng, đưa ngươi tại vạn chúng chú mục phía dưới, làm thú cưỡi không chế. Phượng cửu tiêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,